Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 184. Trùng hợp, viện trưởng Đại Đại lại nhập học rồi. Lần này lên khóa nội dung là đối máy dò sự sống cải tiến cùng tăng lên. Trên lớp học, trừ bỏ Phạm Đông cùng Uông Phong bên ngoài, những người khác trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Rất rõ ràng, bọn họ không có nghiên cứu ra máy dò sự sống làm sao luyện chế. Lần này lớp học, có thể nói là mang theo bọn họ lại ôn tập một lần. Thuận tiện nói một chút đã lên cấp tri thức. Chuẩn xác điểm tới nói, chính là đối phóng xạ một loại vận dụng cùng cảm giác. Bất đồng tu vi, bất đồng vật chủng, thả ra phóng xạ vẫn sẽ có nhất định khác nhau. Mà Lâm Nam bây giờ nói, chính là loại này khác nhau. Cái này nội dung, đối với những cái kia liền phóng xạ đều còn cảm giác không tới người mà nói. Đúng là phi thường khó khăn, nhưng là Phạm Đông lập tức liền nghe rõ Lâm Nam nói tới nội dung. Hắn cảm thấy, đây cũng không phải là nhân lực có thể thực hiện. Liền xem như hắn, cũng vẫn là miễn cưỡng có thể đủ cảm ứng được phóng xạ tồn tại. Như thế dẫn đạo tiên khí cảm giác đã, giống Lâm Nam nói như vậy, kỳ thật đối phóng xạ nghiên cứu đã đạt đến cực kỳ tinh tế tiêu chuẩn. Thậm chí không cần tiên khí, Lâm Nam mình liền có thể cảm giác được những cái này phóng xạ rồi a hát. Tóm lại, nghe Lâm Nam lúc nói, giống như rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng tình huống thực tế cũng không phải như thế. Một cái bình thường tiên khí mà thôi, còn không có đạt tới ngũ phẩm tiêu chuẩn. Phạm Đông liền muốn luyện chế 3 canh giờ, đủ để nhìn ra trong này độ khó độ cao. Liên quan tới máy dò sự sống nội dung, trước hết rằng đến nơi đây, nếu như về sau còn có tiến triển gì, hoặc là các vị có ý nghĩ gì, đều có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận một lần. Đúng rồi, vừa mới những nội dung này, đều nói đệ tử của ta Trung Oánh phát hiện cũng cải tiến. Ta cũng không thể đoạt công lao của nàng. Vừa nói, Lâm Nam vui mừng nhìn thoáng qua đứng ở một bên Trung Oánh. Trung Oánh cũng đáp lễ lại. Lâm Nam nói đơn giản dễ dàng, những người khác lại không nghĩ như thế. Mặc dù nàng là đệ tử của ngươi, xem xét chính là đi theo ngươi học tập rất nhiều năm, nhưng là đệ tử của ngươi hiện tại cũng xa xa đi ở chúng ta phía trước. Cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đấu trí đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ phát hiện, nếu là lúc trước tại bản thân gia tộc thế lực bên trong, coi như biết ra giới có người có thể làm được mình không làm được sự tình, bọn họ cũng sẽ không có mãnh liệt như thế cạnh tranh tâm tính. Nhưng là, làm một đám luyện khí sư tập hợp một chỗ, nhưng trong lòng ngăn không được toát ra một chút ý nghĩ. Ta sẽ so với hắn, nhanh hơn bọn họ luyện chế được. Loại tâm tính này, tại trong lòng mỗi người lan tràn. Trong lúc nhất thời, bạt kiếm nỏ không căng ra. Còn có một chuyện là liên quan tới một kiện khác tiên khí sự tình. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, tất cả mọi người đột nhiên lại đến hào hứng. Bọn họ hiện đang luyện chế máy dò sự sống là vì lý giải địch tình mà nghiên cứu. Về phần mặt khác dùng cho công kích tiên khí, bọn họ vẫn không có động thủ. Cái kia tương đối đơn giản, không có cái gì đồ chơi mới mẻ nhi, chính là ý nghĩ tương đối đặc biệt đã. Liên quan tới viễn cổ chiến trường mặt trái khí tức tịnh hóa, ta cảm thấy không thể cứ như vậy để đó. Dù sao chúng ta thời gian là có hạn, bởi vậy ta đề nghị chúng ta có thể luyện chế một chút có được tịnh hóa lực tiên khí. Hiệu quả làm được yếu ớt, nhưng là số lượng có thể vô hạn mở rộng. Nói xong lời này, Lâm Nam liền không lên tiếng nữa, mà là chờ lời những người khác phản ứng. Lúc này, Viên Giao giơ tay lên, thỉnh giảng, viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, trên đời này còn không có gì có thể tịnh hóa mặt trái khí tức tiên khí. tối đa cũng chính là tăng phúc một lần tu sĩ thả ra tịnh hóa lực lượng mà thôi. Viên Giao một lần, liền nói đến đốt, tất cả mọi người cũng cùng nhau gật đầu. Tịnh hóa lực lượng, không phải là tu sĩ trực tiếp thả ra nha. Nếu có loại này tiên khí, còn cần những cái này học tập tịnh hóa lực tu sĩ làm cái gì? Thật coi luyện khí sư là vạn năng. Ân, không có sao, vậy ta lại mở bài học. Các ngươi không ngại à? Lâm Nam biết rõ, lão sư dạy quá giờ. Loại chuyện này, không được hoan nghênh, bất quá, không có người nói chuyện. Cũng phải, lão sư nói muốn dạy quá giờ ngươi còn có thể để lão sư lăn không được. Vật này, là ta hôm qua làm ra. Lâm Nam một bên nói, một bên khống chế sau lưng màn hình. Đó là một cái cùng loại cây gậy một dạng tiên khí. Nhưng là tiên khí đỉnh. Có một cái cỡ nhỏ viên cầu chính đang không ngừng xoay tròn. Lâm Nam đặc biệt làm điểm đặc hiệu. Để viên cầu đang xoay tròn thời điểm. Bên ngoài thỉnh thoảng tạo nên một vòng gợn sóng. Biểu thị tại phóng thích lấy cái gì. Vật này có thể không ngừng mà phóng thích hơi yếu tịnh hóa lực lượng. Ta hôm qua đặc biệt cầm tới ngự thú học viện đi thử qua. Dị thú sẽ không đối vật này có phản ứng gì. Giống như là nhìn thấy phổ thông đầu gỗ một dạng, bất quá. Tịnh hóa lực lượng phi thường yếu ớt. Đại khái muốn 1000 cây dạng này bổng tử kéo dài không ngừng phóng thích một nén nhang. Mới bù đắp được một cái huyền tiên phóng thích một lần tịnh hóa tiên quyết dạng này. Nhưng là không, sao? Chỉ cần số lượng theo kịp, cái vật nhỏ này liền có thể liên tục không ngừng mà vận hành. Hơn nữa chỉ cần một khỏa tiên thạch năng lượng, liền có thể làm việc 100 năm. Thứ này lớn nhỏ, chỉ có cánh tay dài, 3 ngón rộng, bất kể là cắm vào trong đất, vẫn là giấu ở trên cây, đều là cực kỳ kín đáo tồn tại, không lo lắng sẽ bị dị thú làm hư. Tiếp đó, ta giảng giải một lần nó nguyên lý luyện chế. Lâm Nam bắt đầu từ đầu nói lên. Thứ này kỳ thật cũng không khó. Sở dĩ những người khác không biết luyện chế. Một cái là cho tới bây giờ sẽ không có người luyện qua. Tiên giới cũng không có tịnh hóa trận pháp hoặc phù văn. Chủ nếu là không có người sáng tạo ra. Tại Lâm Nam giảng giải, tất cả mọi người lại một lần nữa học tập mới phù văn. Đây là có thể tịnh hóa phù văn, cũng không phải là không có người nghiên cứu, chỉ là không có nghiên cứu ra được mà thôi. Nhưng là, Lâm Nam nghiên cứu ra được, còn lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Nhìn về phía trước miệng lưỡi lưu loát Lâm Nam, bọn họ cảm thấy, lần này tới Vô Tận Học Viện học được, cũng không phải là tri thức, mà là tinh thần, là vô tư kính dâng tinh thần. Là dám làm người trước tinh thần, là đại công vô tư tinh thần, khắc sâu trong lòng tự hỏi, bọn họ sẽ đem mình thật vất vả nghiên cứu ra được phù văn hoặc trận pháp lấy ra chia sẻ sao? Không thể nào, nhất định là hận không thể tư tàng lên, sau đó làm cho tất cả mọi người đều đến cầu bọn họ. Nhưng Lâm Nam lại có thể làm được, thậm chí không có một chút điểm đau lòng. Còn để bọn hắn có không hiểu địa phương cứ hỏi. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên nghĩ tới một người. Một cái, chỉ ở trên sách sử ghi lại người. Người kia, không có danh tự, nhưng là thanh danh của hắn. Lại làm cho tất cả mọi người đều khắc ghi tại tâm. Người kia, một đời không có con cái. Không có đời sau, nhưng là tất cả đi đến hắn nơi sinh người. Đều sẽ tiến đến tế bái một lần hắn mộ chôn quần áo và di vật. Người kia, có thể nói là tiên giới phát triển người mở đường. Là hắn làm cho cả tiên giới phi tốc phát triển. Triệt để đứng ở tiên thú trên đầu. Xoay người nông nô đem ca hát. Người kia, gọi tiên sinh. Dưới gầm trời này tất cả mọi người. Chí ít có Nam Thành trở lên. Đều là tiên sinh đệ tử đời sau. Hoặc là tiên sinh đệ tử đời sau. Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Nam tầng tầng không ngớt bộ dáng. bọn họ nhớ tới trên sử sách liên quan tới tiên sinh ghi chép. Nhớ tới phía trên khắc họa ông chồng chân dung, tựa hồ cùng Lâm Nam trùng hợp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục